Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 254, chương 253. Chân tướng chính là như vậy tàn khốc. Hả? Tốt, Kazuha cùng Ran liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gọi người đi. Kamikawa-san nhìn về phía Conan. Lúc này trong kho hàng trừ bọn họ ra bốn cái ở ngoài còn có Robert. Có Hattori suy lý, nghĩ đến Conan không thể đi gây tê Mori Kogoro. Chính nghĩ như thế, Kamikawa-san liền thấy Conan nhắm vào Mori Kogoro cái cổ mở ra gây tê đồng hồ đeo tay. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, hắn sai rồi. Trinh thám suy lý dục vọng không phải hắn có thể lý giải. Mori Kogoro hỗn loạn dựa vào tường ngồi xuống. Hai cái trinh thám liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn lơ là cửa Kamikawa-san. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi, ta coi như cái làm nền. Sau mười mấy phút, mọi người tụ tập ở cửa kho hàng, hai mặt nhìn nhau mà nhìn bên trong cúi đầu ngồi dưới đất Mori Kogoro. Là biết hung thủ là ai sao? Không sai, Conan núp trong bóng tối. Nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh phát sinh Mori Kogoro âm thanh. Ánh mắt của mọi người theo âm thanh đồng loạt nhìn về phía Mori Kogoro. Này khởi sự kiện cũng không phải cái gì nhện tiên nguyền rủa, mà là do Robert phạm vào vụ án giết người. Robert, mọi người tức mờ mịt vừa sợ nhạ xem hướng bên trong Robert. Thần sắc hắn kinh hoàng. Thái dương mồ hôi giọt lớn chảy xuống. Này mười mấy phút hắn nhìn cái kia Kansai trinh thám cùng tiểu hài tử hoàn mỹ phục hồi như cũ. Hắn thủ pháp giết người. Trong lòng đã là hoảng đến không được. Hay là trước kia còn muốn dãy dụa một hồi. Nhưng hiện tại nhưng liền phản bác cũng không biết nên làm gì phản bác. Nhưng là tại sao a? Bởi vì hắn muốn thay Misa tiểu thư báo thù. Báo thù. Hắn chỉ sợ là cho rằng Nobukazu tiên sinh ở biết Misa tiểu thư không phải hắn con gái ruột sau. Khi không ngừng dằn vặt nàng, lúc này mới dẫn đến cái chết của nàng. Mori Kogoro nói ra tin tức này như cùng một cái bom nặng cân. Đem mọi người toàn bộ đập hôn mê, Misa. Nàng không phải đại ca nữ nhi ruột thịt. Không có sai đi, Ryuji tiên sinh, Ryuji phu nhân xem hướng về chồng mình. Hai chân như nhũn ra hầu như muốn đứng. Chạm, không được, xin lỗi, Yoko, sự thực bị vạch trần thật giống cũng không có cần thiết giấu giếm. Ryuji Takeda nhắm mắt lại, vẻ mặt bi thống, ta cũng nghĩ tới phải nói cho ngươi chuyện này. Misa nàng là ta cùng đại tẩu con gái, ta mới là cha ruột của nàng. Kamikawa-san nhìn về phía ngược lại trên đất bị miếng vải đen che. Lại thi thể. Vị lão huynh này trên đầu thật xanh. Đó là ở ta trước khi biết ngươi chuyện đã xảy ra. Ryuji Takeda đỡ lấy chính mình lảo đảo. Thê tử, tự thuật chuyện năm đó. Năm ấy bệnh viện nói cho đại tẩu đại ca không có cách nào sinh dục sau khi. Nàng liền lệ rơi đầy mặt chạy tới cầu ta. Hy vọng ta có thể hoàn thành đại ca vẫn hy vọng sinh con dưỡng cái nguyện vọng. Chúng ta liền như vậy thân thiết một lần. Ta cùng đại ca vốn là đồng nhất nhóm máu. Vốn là sự tình là tuyệt đối sẽ không lộ ra ánh sáng. Ai biết bác sĩ ở 3 năm trước nói lộ miệng. Ryuji Takeda thống khổ che đầu. Misa sau khi tự sát. Đại tẩu cũng bởi vì tự trách là chính mình sai. Theo Misa cùng đi. Kamikawa-san yên lặng nghe cố sự. Người khác buồn vui hắn chỉ là cái khán giả. Tiếc nuối cũng tốt. Sai lầm cũng được. Đều là từ lâu phát sinh bi kịch, đều là yêu hận tình cứu, đều là chạy không thoát vui buồn lẫn lộn. Tuy rằng sự tiến triển của tình hình thật sự rất có hy vọng kịch tính là được rồi. Nhưng là, ngươi là làm sao biết đây? Chuyện này ta căn bản không có nói với người khác qua a. Ryuji Takeda nhìn về phía Mori Kogoro, thống khổ đồng thời còn mang theo hoảng sợ, bởi vì tên ngủ Mori Kogoro trong mắt của mọi người duy trì cao thâm khó dò tư thế. Thật giống suy lý ra cái này chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đem Misa cùng Yoko thái thái con gái Emi. Sae tên liền lên. vừa vặn là một cái tuần hoàn. Phát hiện cái này thời điểm ta liền biết, người ở con gái tên lên lén lút ẩn giấu một điểm liên quan tính. Lại thêm vào sau khi ăn xong ta nghe nói ngươi ở Misa lễ tang lên biểu hiện ra phản ứng quá mức kịch liệt, để xác định chuyện này. Nhưng là tên của bọn họ tất cả đều là ta mẹ lấy a. Ryuji Takeda trong mắt hoảng sợ biến mất rồi chút, nhưng cũng càng kinh ngạc. Mười mấy năm hắn đều không có phát hiện sự tình. Vị này trinh thám mới đến rồi ngăn ngắn nửa ngày liền hiểu rõ như thế rõ ràng. Bởi vì ta biết, bà lão đột nhiên mở miệng, đem ánh mắt của mọi người toàn đều hấp dẫn tới. Cho nên mới phải cố ý ở tên của các nàng bên trong ẩn giấu phục bút. Các ngươi là lừa gạt không được ta. Ở Quyên Đại đem con từ bệnh viện ôm lúc trở lại, ta nhìn thấy hai người các ngươi động tác liền biết là xảy ra chuyện gì. Kamikawa San nháy mắt, một cái, lão thái thái này cũng quá thần dị đi. Đây là mèo già hóa cáo a. Kamikawa San nhìn về phía trong bóng tối Conan. Hắn đồng dạng kinh ngạc dị thường, cấp tốc điều chỉnh tâm tình. Conan dùng Mori Kogoro âm thanh tiếp tục nói. Mà Robert chính là cho rằng là Nobukazu tiên sinh dẫn đến Misa tử vong. Lúc này mới giết hắn. Robert muốn mở miệng cãi lại hai tiếng. Há miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Nhưng là hắn là làm thế nào đến đây? Theo lý thuyết cái này khóa lại rồi gian phòng không ai có thể đi ra ngoài mới đúng. Mọi người vẫn là không rõ. Kamikawa, Conan dùng Mori Kogoro âm thanh hô một tiếng. Đột nhiên bị gọi, Kamikawa San ánh mắt nhìn về phía Conan. Đối đầu Kamikawa San ánh mắt, Conan vẻ mặt ngượng ngùng. Kamikawa San động tác rất nhỏ sáng một cái nắm đấm. Conan cái tên này thực sự là gan to. Lại sai khiến hắn làm việc. Đem dù để qua một bên. Kamikawa San đem bọn họ chuyển tới dùng để làm thí nghiệm con rối chuyển đến bên cửa sổ. Nhìn bọn họ thí nghiệm một vòng. Hắn cũng biết Robert cái tên này sử dụng chính là cái gì thủ pháp. Thủ pháp này, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể nghĩ đến đến. Ngoài cửa sổ truyền đến Hattori Heiji âm thanh. Đại thúc, phía ta bên này được rồi. Kamikawa San mở ra đèn pin cầm tay. Nhà kho trên không đã quấn đầy dây. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, hắn đem cái kia con rối từ khí cửa sổ duỗi ra đi. Trong sân xe gắn máy phát động, một luồng to lớn sức kéo kéo. Con rối bị khung cửa sổ một bên sắp đặt dây thừng chụp lại cái cổ. Lấy Nobukazu Takeda cùng khoản tư thế hạ xuống câu cá dây bên trong. Thấy thí nghiệm hoàn mỹ thành công, Conan lúc này mới tiếp tục nói. Ta nghĩ, người tập kích Kazuha chính là vì lại tiến hành đồng thời bố trí như thế. Nhường mọi người cho rằng là nhện tiên nguyền rủa. Dù sao Kazuha là lần thứ nhất người tới nơi này, nàng không thể sẽ cùng người nơi này có ân oán. Đây chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Ngươi không có chứng cứ. Ánh mắt của mọi người bên trong, Robert mồ hôi giọt lớn chảy xuống. Trên mặt đã không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Như vậy ngươi biết Misa tiểu thư chân chính tự sát nguyên nhân là cái gì sao? Cái gì? Ta cũng là Conan sau bữa cơm chiều hỏi Emi cùng Sae mới biết. Nàng chân chính tự sát nguyên nhân chính là ngươi lưu lại tấm thẻ kia. Cái kia sai, nguyên bản là lóng lánh ý tứ. Bị Misa tiểu thư ngộ nhận là đi chết đi. Tinh thần không ổn định nàng bị đả kích lớn. Lựa chọn thắt cổ tự sát. Robert hai chân mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. Hắn sắc mặt thê lương, môi run rẩy. Ngẩng đầu nhìn cái này Misa tự sát địa phương, nước mắt tràn mi mà ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.